Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 983, vĩnh viễn không thể bước chân vào nhà họ Thích. Góc truyện audio.com. Chấm, không, không thể, không thể nào. Phương Nhu lắc đầu như điên. Không thể, tôi không tin. Ta tại sao phải tin lời của ông? Nếu đúng như vậy, tại sao hồi đó ông không tìm chúng tôi? Tìm, đương nhiên là có. Lúc đó hai người trốn chạy. Chúng tôi tìm cô ở đâu? Tôi không biết tung tích của cô cho đến khi cô xuất hiện mấy năm trước. Nhưng lúc này, đã 20 năm kể từ khi vụ việc xảy ra. Không có bằng chứng, có tác dụng gì? Ông cụ Thích có chút tức giận khi nói câu này. Cuối cùng thở dài nói. Cũng may mẹ cô cũng đã chết. Chuyện này cũng xong. Nhưng cô không bao giờ có thể bước chân vào Thích gia. Khi nói đến cái chết của mẹ cô, ông cụ Thích thậm chí gương mặt còn vài phần nhẹ nhõm. Nhưng bất kể họ nói gì, Phương Nhu hoàn toàn không tin. Theo trí nhớ của Phương Nhu, mẹ cô là người tốt bụng, chân thành, các mối quan hệ với người thân và bạn bè rất tốt, thậm chí bà còn là một người rất ấm áp. Bà thỉnh thoảng giúp đỡ những người nhặt rác, số tiền kiếm được cũng sẽ chia bớt cho người nghèo. Mặc dù mẹ chưa bao giờ nói với cô về những điều đó, nhưng Phương Nhu đã nghe những người hàng xóm kể về điều đó. Làm sao một người tốt bụng như vậy lại có thể hạ độc mẹ của Thích Ngôn Thương? Như Thích Lào Gia vừa nói, chuyện đó mẹ cô có làm hay không? Chuyện đã lâu như vậy nên không có cách nào điều tra được. Phương Nhu đứng đó suy nghĩ hồi lâu. Tôi không quan tâm đời trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi nhất định sẽ ở cùng đứa nhỏ. Đương nhiên, tôi không bước chân vào nhà họ Thích cũng không sao. Nhưng tôi nhất định phải ở cùng con mình. Đối với cô, đứa trẻ là sinh mệnh của cô. Sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy? Hoang đường, ông cụ Thích nhìn cô ánh mắt đầy sát khí nói. Chưa kể cô là tội đồ của nhà họ Thích. Cho dù cô không liên quan gì đến nhà họ Thích chúng tôi. Còn cái nhà họ Thích chúng tôi nhất định không thể để cho cô mang đi lưu lạc bên ngoài. Tôi từng nói với Thích Ngôn Thương rằng tôi ở đâu. Đứa nhỏ sẽ ở đó. Nếu tôi chết, đứa trẻ sẽ chết. Cô nghiến răng nói. Cô dám thách thức tôi. Ông cụ Thích chế nhạo. Liếc nhìn người hầu đứng bên cạnh rồi vẫy tay. Sau đó tôi thấy người hầu bước tới, đưa một Phương Nhu một con dao găm, ngay trước mặt cô. Phương Nhu nhìn con dao lạnh lẽo, cô không kìm được nuốt nước bọt, cảm thấy rợn người. Trước mặt Thích Ngôn Thương, cô có thể như vậy uy hiếp hắn, nhưng Phương Nhu biết rằng những mánh đó chẳng có ích gì để đối phó với ông cụ Thích. Ông cụ Thích đây vốn nổi tiếng là độc ác và tàn nhẫn. Bây giờ, làm sao cô có thể thành công khi diễn trước mặt ông? Kết quả có lẽ chỉ có một. Đó là một xác chết. Hai sinh mạng, nhà họ Thích không để người ngoài mang đi cốt nhục của gia đình. Nhưng lại không thiếu những người sinh con cho họ. Phương Nhu nhìn con dao găm lắc đầu. Toàn thân nổi da gà. Bất giác không biết nên làm gì. Sao? Không phải mở miệng ra là đòi tự tử sao? Không dám, trong phòng khách vắng lặng im phăng phắc, lời nói của ông càng thêm mỉa mai. Cô nhìn con dao găm một lúc lâu, cho đến khi người hầu định lấy lại, cô mới đưa tay ra nắm lấy con dao găm trên tay. Đại Hàn, tháng 12, cũng đến, mặc dù bật máy sưởi nhưng trong phòng khách vẫn rất lạnh lẽo. Nhưng khi cô chạm vào con dao găm bằng đầu ngón tay của mình, cô cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Hoa văn, một giọt nước mắt trượt dài trên má, nhẹ nhàng rơi xuống con dao găm đang tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Phương Nhu một tay ôm bụng, tay kia cầm một con dao găm. Cô run rẩy liên tục, sợ hãi đến mức cả người run lên. Đột nhiên, cô ấy mỉm cười. Mẹ, Phương Nhu và bảo bối của con đến đón mẹ. Từ giờ, mẹ sẽ không cô đơn nữa. Phương Nhu có lẽ không bao giờ nghĩ rằng kết thúc của cô ấy sẽ như thế này trong suốt cuộc đời của cô ấy. Mẹ mất vào ngày 28 tháng 12 âm lịch năm ngoái. Bây giờ là ngày 22 tháng 12 âm lịch. Liệu cô và đứa con trong bụng cô cũng sẽ chết? Chỉ trong một năm, ngày mất của cô và mẹ thật quá cận kề. Ông trời thật sự rất biết trêu đùa trên tính mạng người khác. Phương Nhu hút mũi, nước mắt lưng tròng, tuôn rơi như mưa. Đột nhiên, nhắm mắt lại, cô liền giơ con dao găm lên trực tiếp đâm vào người. Vào lúc đó, đồng tử của ông cụ Thích đột nhiên co rút lại. Hiển nhiên là bị hành vi của Phương Nhu làm cho kinh ngạc. May mắn thay, người hầu đưa con dao lúc nãy rất nhanh nhạy. Ngay lập tức cô ấy nắm tay Phương Nhu. Hai mẹ con như thế thoát nạn. Các vệ sĩ phía sau cô lập tức tiến lên, giật lấy con dao găm từ tay Phương Nhu và ném xuống đất. Âm thanh phát ra lạnh lẽo trên sàn nhà. Phương Nhu sợ tới mức ba hồn bảy vía yếu ớt ngã xuống đất. Cúi đầu nhắm mắt lại. Hồi lâu sau mới có thể khôi phục lại. Cô nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết. Tuy nhiên, ông trời vẫn đang chơi đùa với tính mạng của cô. Chơi đùa, xem ra, cô chính là một trò đùa. Tôi không nhận ra, cô vẫn còn một chút khí chất. Nhưng cốt nhục của nhà họ Thích, sao có thể để ngươi quyết định sinh tử? Ông cụ Thích đứng dậy, chắp hai tay sau, đối với quản gia ở bên cạnh nói. Ông Đường, lập tức liên hệ với bác sĩ sản khoa có tiếng nhất để gây chuyển giả. Vâng. Quản gia lập tức nhận lệnh. Phương Nhu hoảng sợ trong chốc lát, chợt nghe thấy câu nói của ông cụ Thích. Cô trực tiếp từ dưới đất đứng dậy. Ông nói cái gì? Gây chuyển giả. Tôi nói rồi, đứa nhỏ này nhất định phải ở nhà họ Thích. Ông cụ Thích không có kiên nhẫn với Phương Nhu, vẫy tay gọi vệ sĩ, mang cô ta đi chỗ khác. Vâng, chuyện hôm nay, nếu cô dám tiết lộ với ai khác nửa lời, cô nhất định sẽ biết hậu quả. Ông cụ Thích quay lưng, rời đi. Phương Nhu dùng mình sợ hãi, lập tức vùng vẫy. Không được, ông không thể làm điều này, ông không thể. Cứu mạng, Thích Ngôn Thương, cứu tôi. Khi tuyệt vọng, cô không ngừng hét lên. Trong đầu cô chỉ có một người duy nhất là Thích Ngôn Thương. Cô thậm chí còn tưởng tượng rằng Thích Ngôn Thương từ trên trời giáng xuống như một vị thần, cứu cô khỏi bể khổ này. Nhưng đây không là hiện thực. Thích Ngôn Thương không hề xuất hiện. Cô cũng đã bị đám vệ sĩ lôi đi, bị bịt mắt, đưa đến một nơi xa lạ. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Thích Ngôn Thương liên tục cử người đi tìm. Sự việc cũng đến tai của Mặc Cảnh Thâm. Đương nhiên là do Mộ Thiền nói với anh. Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm cũng bắt đầu cử người đi tìm kiếm tung tích của Phương Nhu. Nhưng người có được manh mối đầu tiên là Diêu Nguyệt Như. Sau khi bị Thích Ngôn Thương trách cứ vô cớ, Diêu Nguyệt Như cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy muốn đến nhà họ Thích và tìm anh ta để ăn vả. Kết quả là khi bước vào nhà họ Thích, cô ấy nhìn thấy một chiếc bông tai trên mặt đất, chiếc bông tai màu đỏ. Đó là đôi bông tai kim cương nhỏ màu đỏ mà cô ấy đưa tay chạm vào hôm nay khi trò chuyện với Phương Nhu trong xe hơi. Vì vậy, Diêu Nguyệt Như rất ấn tượng, nhặt chiếc hoa tai đính kim cương lên cầm chắc trong tay. Tâm trạng Diêu Nguyệt Như lúc này thật hoang mang. Cách chương.